Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 313, chương 51, zombie vây thành. Đối chiến bạo quân, thượng, thùng thùng, mỗi một lần rung động, đều giống như là đạp ở hết thảy người may mắn còn sống sót trong lòng. Dưới đất công sự che chắn bên trong đi qua máy theo dõi, quan sát bên ngoài tình huống chiến đấu, đám người cũng đều cảm nhận được bên ngoài cái kia bầu không khí ngột ngạt. Một cái tiểu cô nương trốn được mẫu thân trong lòng, khiếp khiếp nói ra, mụ mụ, ta sợ, không sợ. Bảo bối, cái kia đại ca ca sẽ bảo hộ chúng ta. Bé gái mẫu thân nhìn máy theo dõi mặt trên vẻ mặt bình tĩnh Naruto, an ủi, cảnh giới tháp ở trên binh sĩ quát, xuất hiện, mau nhìn nơi đó. Lúc này một người cao 3 mét, đầy người màu xám đen, có bén nhọn móng vuốt, tại thân thể mặt ngoài hiện lên kim loại sáng bóng tên liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bất quá người này đầu thoạt nhìn cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng là trên thân thể cũng đã hoàn toàn bị cải tạo thành càng thêm thích hợp chiến đấu dáng vẻ. Thật là, vẫn là một con bỏ đi lực lượng khống chế trang trí bạo quân. Naruto lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, là, vâng, đúng, chê chúng ta bị chết không đủ nhanh sao? Naruto chế giễu không để cho người bên cạnh buông lỏng, ngược lại là bọn họ càng căng thẳng hơn. Biết rõ virus T này hạng kỹ thuật, Aida lúc này cũng vẻ mặt trọng nói ra, Naruto, ta xem chúng ta hiện tại tốt nhất là rời đi nơi này. Cái tên kia không phải bây giờ chúng ta có thể đối phó. Naruto nhìn thần tình nghiêm túc Aida, trong lòng buồn cười thầm nghĩ, vật này, miễn là A10 bay lên, giết cái 10 con 8 cái cũng không thành vấn đề. Bất quá, hiện tại Naruto còn không muốn sử dụng A10. Luôn bị người đắn đo, Naruto bây giờ trong lòng luôn là có một cỗ tà hỏa. Cần tìm một đồ đạc để phát tiết một cái. Trước mặt người này chính là một cái rất tốt đống cát. Người này giao cho ta. Các người nhìn là được. Giải quyết rồi người này, chúng ta liền an toàn. Nói, Naruto liền từ trên tường nhảy hạ đi. Naruto hành động này, để bên người các cô gái quá sợ hãi. Lập tức kinh hô lên. Naruto rơi trên mặt đất, hướng về phía các nàng khoát khoát tay nói ra, yên nào, ta cũng sẽ không ngu như vậy đi chịu chết ngươi ni. Chỉ bất quá, Naruto lúc này nhìn đã xông lên bảo quân, nhàn nhàn nói, chỉ bất quá muốn tìm một đồ đạc, sống thật tốt động một cái. Giống, bạo quân hét lớn một tiếng, hướng về phía đứng ở trước mặt hắn dường như điểm không nhỏ Naruto, chính là hung hăng một cái. Có Naruto nửa người lớn như vậy nắm tay, hướng về phía Naruto liền đập xuống, a, bất kể là bên trong trụ sở hay là đang người bên ngoài, cũng không dám nhìn thẳng, dường như đã thấy Naruto bị đập huyết nhục bay ngang thảm trạng. Ba, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, liền nghe được Naruto nhàn nhàn nói, không nên quá nóng lòng nha, chúng ta có nhiều thời gian. Shinra Tensei, oanh, bạo quân thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị đẩy ra. Trên mặt đất hoa được rồi hơn 10 thước mới ngừng lại được. Thật là, đã lâu không cần đều lạnh nhạt. Naruto hiển nhiên đối với cái này công kích hiệu quả không rất hài lòng, nhưng lập tức nói ra, bất quá, bây giờ còn là khiến chúng nó chơi với ngươi chơi à. Nói tới chỗ này, Naruto hai tay toát ra vô số màu xanh nhạt sợi chakra. Sẽ tại phòng ngự chân tường mặt bị giết chết ba cùng liệp sát giả thi thể nối liền với nhau. Liền nghe được Naruto khe khẽ nói ra, Shik Akahiji, Hiaki no Suen, khiến cho mọi người giật mình một màn xuất hiện. Đã bị giết chết những cái nà ai ba cùng liệp sát giả đồng thời động. Từ những cái này chân tường mặt trực tiếp nhảy đi ra. Toàn bộ tập trung ở Naruto chu vi, Naruto nhẹ tay nhẹ một hồi, Những thợ săn này cùng ba liền tự động chia làm ba con một tổ hoặc là bốn con một tổ. Hướng về phía bạo quân liền bao vây đi qua. Điều này sao có thể? Bên trong trụ sở đang ở quan sát chiến huống Takagi Soichiro bên người một vị gia thần kinh hô. Takagi Soichiro hỏi, chuyện gì xảy ra? Xin tha thứ thuộc hạ thất lễ. Tổng soái, vị này gia thần sau đó nói ra. Thuộc hạ ngược lại không phải là bởi vì Naruto thiếu gia có thể khống chế zombie, mà là thuộc hạ phát hiện những thứ này zombie trực tiếp dĩ nhiên ẩn chứa hải đối diện cái kia cổ. Xưa quốc gia trận pháp tinh túy. Trận pháp, Yuriko ngạc nhiên nói, đúng, phu nhân, sau đó chỉ vào đang ở công kích bạo quân hay ba cùng một con liệp sát giả nói ra. Cái này ba con zombie ở thuộc hạ xem ra tạo thành gọi là tam tài trận, trận hình. Mà phía sau cái kia bốn con thì tạo thành là tứ tượng trận, trận hình. Tam tài chủ công, tứ tượng chủ phòng ngự, theo gia thần giải thích. Takagi Soichiro cùng Takagi Yuriko, cùng với bên người tất cả mọi người hiểu. Nhìn như loạn cái rãnh một đoàn ba cùng liệp sát giả không có chương pháp gì công kích bảo. Quân, thế nhưng trong đó quả thực sát cơ tứ phía, nhưng là duy nhất vấn đề chính là, tê ba thiểm thực giả cùng liệp sát giả cái kia mọi việc đều thuận lợi móng vuốt. Ở bạo quân nơi đây sinh ra chiến quả thực cực kỳ bé nhỏ. Siêu, ở bỏ ra mười mấy con ba cùng liệp sát giả tổn thất sau đó. Còn lại còn dư lại ba thiểm thực giả dùng lắm mồm đầu đem rốt cuộc đem bạo quân cho khống chế được. Giống, bạo quân gào thét muốn tránh thoát, thế nhưng thân thể và tứ chi mặt trên, Naruto khống chế được ba phá tan quân gây cực đại lực lượng. Ba, Naruto một cái vỗ tay vang lên, giữ ở bên người những thợ săn kia đồng thời nhảy dựng lên. Hướng về phía bạo quân đầu đã bắt tới, phốc thử, bị liên tục né tránh sau đó. Rốt cuộc có một con liệp sát giả thành công rồi. Móng vuốt hung hăng từ bạo quân trên mặt xẹt qua, để lại ba đạo sâu đậm vết thương, tanh hôi huyết dịch như chảy ra một dạng phun tới, to lớn đau xót có thể dùng bị khống chế bạo quân lập tức gào lên. Trên người bộ phận cơ thịt cũng bắt đầu dùng nhân loại không thể nào hiểu được phương thức vận động. Vô số đâm tủa một dạng đồ đạc từ bạo quân ở trong thân thể phá thể ra. Hơn nữa vết thương trên mặt cũng bắt đầu khép lại. A a hát, hình thái thứ hai, còn thật là khó khăn làm a. Xem ra hiện tại những thứ na ai ba cùng liệp sát giả đã sao có ích lợi gì nữa à. Naruto chứng kiến bạo quân tiến nhập hình thái thứ hai, chỉ có thể nhún nhún vai nói rằng, về sau liền hướng về phía những cái na ai ba thiểm thực giả cùng liệp sát giả hạ cuối cùng một cái. Mệnh lệnh. Công kích, dưới người ba thiểm thực giả cùng liệp sát giả điên cuồng bắt đầu công kích. Miễn là không bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ, bọn họ công kích cũng sẽ không đình chỉ. Giống hình thái thứ hai bạo quân bất kể là ở lực lượng, tốc độ vẫn là lực phòng ngự mặt trên, đều không phải là hình thái thứ nhất có thể so sánh. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một phút. Đã đem công kích nó hết thả ai ba thiểm thực giả cùng liệp sát giả toàn bộ cho xé thành mảnh nhỏ. Đứng ở trong huyết vụ, cái kia một đôi màu tái nhợt hai mắt hiện lên đỏ như máu nhìn chằm chằm nhàn nhã đứng ở nơi đó. Naruto quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.